Mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 148, 148, John sinh mệnh nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thanh âm vang vọng cả một vùng không gian truyền đến. Tại trong Selena, ánh mắt giờ đây một cái hắc ảnh lấy tốc độ vượt qua nàng tưởng tượng hướng về treo ở đuôi trực thăng John phóng tới. Thoáng cái liền đã phóng lên độ cao cùng trực thăng không khác. Giống, hai tay giờ đây đã đạt được giải phóng, John không chút do dự nâng tay đấm thẳng cùng hắc ảnh ngạnh kháng. Chỉ là lập tức thân thể John liền đột nhiên tựa như làm từ thạch một dạng thoáng qua cái John nửa bên vai cùng một đầu cánh tay liền đột nhiên cứ. Thế liền thiếu đi, John, nhìn trước mắt John thảm trạng khiến Selena sắc mặt tái xanh. Vừa giận vừa sợ hận không thể nhấc lên súng săn hỗ trợ. Chỉ là nàng giờ đây cả người thể lực đã cạn kiệt. Đến nhấc tay năng lực cũng không có, huống chi là ngắm bắn. Các ngươi lập tức giúp hắn. Selena cắn răng lập tức xoay đầu hướng về bên cạnh ba tên vệ sĩ tiếp đón nàng ra lệnh. Vâng, không chút do dự cả ba lập tức dương lên súng trường tiến hành xạ kích. Mặc dù không thấy được mục tiêu ở đâu nhưng dùng hỏa lực bao trùm xung quanh John các góc chết phương vị lại có thể tiến hành hữu hiệu bảo vệ biện. Pháp, hừ, vô vị chống cự, thần bí thanh âm một lần nữa vang lên. Nhưng còn không để mọi người ở đây kịp phản ứng, John đã sớm vận lực. Nơi thanh quản đột nhiên liền rung động kịch liệt. Giống, một lần nữa dùng ra âm ba công kích nhưng cùng những lần trước có khác. Biết rằng bản thân tốc độ bắt không được đối phương. John lần này âm ba công kích không tập trung vào một điểm đến gia tăng lực sát thương mà ngược lại tỏa ra xung quanh. Không cầu cho có thể gây ra cỡ nào sát thương. Chỉ cầu cho có thể gây ra một chút quấy nhiễu liền đủ. Mà may mắn hắn ý tưởng có hiệu quả. Hắc ảnh tại sắp phóng tới John trong nháy mắt liền bị âm ba công kích chấn động cho tại trong không khí khựng lại một nhịp. Mà mọi người ở đây cũng kịp thời nhìn thấy đối phương chân diện mục. Là một đầu cá mập trắng quái vật. Phanh, tại cá mập quái vật xuất hiện trong một sát na. Ba cái vệ sĩ không chút chậm trễ chuyển đổi nòng súng sang chế độ phóng lựu liền lập tức ngắm bắn. Theo một tiếng nổ vang vang lên. Bên máy bay liền đột nhiên xuất hiện một cái đại hỏa cầu. Cảm nhận được hơi nóng từ vụ nổ phả vào mặt gây ra từng cơn bỏng rác. Selena ánh mắt lại ngoài ý muốn mang theo mong đợi hận không thể để cho thế lửa lớn hơn một chút. Nhanh, mau lái lên cao. Mặc dù đối với gia tộc súng đạn công nghệ tương đối hài lòng nhưng hiển nhiên nàng cũng không cho rằng như thế liền hạ được đối phương. Phải biết đầu kia cũng sử dụng âm ba công kích quái vật thế nhưng là có thể tại một trạm xăng dầu hoàn toàn nổ tung dưới còn có thể vác theo nửa cái. Mạng bay nhảy không ngừng. Hừ, chạy đi đâu? Có hỏi qua ta chưa? Tại máy bay đang cấp tốc lên cao lúc. Một tiếng nói lạnh lùng truyền đến khiến mọi người ở đây tâm đều trầm xuống một nữa. Selena, ngồi vững, rít, John gượng cố duy trì chút tỉnh táo cuối cùng mặc cho nơi vai vết thương còn đang đổ máu không ngừng. Thanh quản trong thời gian ngắn kịch liệt rung động liên tục mà xuất hiện nứt toạc dấu hiệu. Nhưng cuối cùng hắn vẫn miễn cưỡng phát ra một đòn, âm ba công kích, cuối cùng hướng xuống đất, tiểu thư ngồi chắc. Trực thăng mất cân bằng, theo mạnh mẽ, âm ba công kích, kích phát, lực phản chấn khiến John cùng máy bay cùng một chỗ bị đẩy văng ra xa. Nhanh mau cho máy bay lên cao, nhận ra thời cơ đã tới. Selena không chút chậm trễ ra lệnh cho phi công điều khiển trực thăng lái lên cao. Mặc dù biết tại tình huống máy bay tạm thời mất cân bằng này gượng ép khống chế bay lên có chút tính nguy hiểm. Nhưng lại nguy hiểm cũng không có nguy hiểm bằng cái kia cá mập trắng quái vật. Giống, đột nhiên theo một tiếng phẫn nộ giống lớn vang lên. Selena liền nhìn thấy tại dưới đất một cái chấm đen đang hướng về máy bay vô hạn phóng đại lao tới. Chỉ là giờ đây trực thăng đã lên đủ cao. Phi thạch chỉ bay tới một nửa khoảng cách liền mất đi lực lượng mà rơi xuống. Được rồi, tình huống xem như đã ổn định một chút. Né các tòa nhà ra để tránh trường hợp có đồ vật từ bên trong phóng ra uy hiếp trực thăng. Mắt nhìn thấy tình thế đã chuyển biến tốt khiến Selena không khỏi nhẹ thở ra. Đối với phi công chỉ huy vài câu liền vội vàng hướng người ra buồng lái nhìn xuống đang treo ở máy bay bên dưới John. Nhanh mau kéo hắn lên. John thê thảm tình trạng khiến thiếu nữ sắc mặt không khỏi chợt biến vội vàng phân phó bên cạnh ba người vệ sĩ. Tại phí hết sức lực tình huống, cả ba mới miễn cưỡng đem John lôi vào buồng lái. Tình huống này còn tốt bởi John thân thể giờ đây đã héo úa co rút tới cực điểm. Kích cỡ tại 2 mét trái phải. Nếu là thời kỳ toàn thịnh tình huống Selena cũng không dám chắc chiếc này trực thăng cứu hộ có mang nổi hắn hay không. John, không sao chứ, ngươi tuyệt đối cũng đừng chết à, chỉ là mặc cho Selena có cỡ nào kịch liệt lay động. John héo úa thân thể vẫn là như trước bất động tựa như một canh cây đã mục nát lâu năm. Các ngươi có mang theo huyết thanh đấy không? Dường như nghĩ tới cái gì? Selena liên xoay mắt hướng về bên cạnh vệ sĩ hỏi. May mắn, nàng tình huống xấu nhất có thể nghĩ tới cũng không có xuất hiện. Thưa tiểu thư, trong máy bay có 3 phần huyết thanh dự bị. Theo vệ sĩ đạt được đáp án khiến Selena sắc mặt cũng đạt được hòa hoãn một chút. Lập tức không chút do dự ra lệnh. Tốt, nhanh lấy tất cả ra cho hắn sử dụng. Chỉ là theo nàng câu nói vừa ra khiến ở đây 3 người đều có chút khó xử. Sao? Có vấn đề gì? Cuối cùng một người trong đó vẫn là đứng ra cùng mình tiểu thư xác nhận. Ngài thật sự chắc muốn tất cả đều dùng chứ? Trước không nói huyết thanh quý giá. Nhưng hiện tại phòng nghiên cứu thế nhưng là vẫn chưa từng tìm ra bất cứ sinh vật nào có thể gánh chịu được vượt trên 10ml huyết thanh. Không sao, cứ tới đi, Selena không chút do dự nói. Mặc dù biết nhà mình huyết thanh thế nhưng là toàn thế giới các nước truy phủng mặt hàng. Bởi nó có thể không ngừng trong thời gian ngắn đào tạo ra chiến binh có thực lực tương đương với đặc công có danh hiệu cấp độ không nói. Thân thể tính bền cùng máu thịt khôi phục cũng có một cái cường độ cao tăng lên. Nhưng mỗi cá thể chỉ có thể dùng một định lượng nhất định. Bởi tế bào nhân loại hạn mức tối đa rất thấp, một khi dùng quá định mức có thể dẫn đến thân thể hoàn toàn sụp đổ. Tế bào mất kiểm soát đại lượng phân tách tạo ra vô số tế bào ung thư trải rộng khắp thân thể. Chỉ là Selena muốn chính là cái này hiệu quả. Nàng ánh mắt hơi liếc qua sau lưng John một căn khô queo héo úa xúc tu. Trong lòng không khỏi thầm nói. Cái này sao lại không phải một loại tế bào ung thư chứ? Tiểu thư, huyết thanh ngài muốn đây. Đột nhiên vệ sĩ thanh âm đột ngột vang lên khiến Selena chợt giật mình tỉnh hồn lại. Nhìn thấy trước mắt 3 thanh ống thép. Ở giữa từ một điểm mặt thủy tinh có thể lờ mờ quan sát được ở trong màu lam nhạt chất lỏng. Nhìn trên tay 3 ống kim loại, Selena ánh mắt đầy ngưng trọng, trong lòng thầm than, hy vọng là thành công đi. Xin nhớ các bác nếu mấy chương gần đây có hơi câu chương. Quả thật mấy nay tắc có hơi bí ý tưởng chút, nhưng những chương sau sẽ cố gắng end arc này sớm nhất có thể. Cách chương.